hôm nay trẫm và hoàng hậu bảo con đến đây là bởi muốn hỏi cho rõ. Vì lý lịch con còn có nhiều điều chưa minh bạch, sau khi làm rõ ràng con sẽ là Hoàn Châu Cách Cách của trẫm. Tiểu Yến Tử nghe vậy càng thêm lo lắng, có nghi vấn cần làm rõ. Nhưng ta nào có cần Hoàn Châu Cách Cách hay Tống Châu Cách Cách gì gì đâu. Vậy thì phải làm sao đây? Hay là, đem tất cả ra nói thật? Tiểu Yến Tử đang nghĩ ngợi, mắt đảo tới đảo lui, bất chợt nó chạm ngay vào ánh mắt của Hoàng hậu, cái ánh mắt thật sắc ý như muốn nói. Để xem rồi ta sẽ lột trần mi ra coi cái đầu ngươi có còn được ở trên cổ nữa không thì rõ. Tim Tiểu Yến Tử đập mạnh, sự phản kháng tự vệ để được sống, khiến nó bạo dạn nói với vua. Vâng, Hoàng A Ma cứ hỏi. Vua Càn Long suy nghĩ một chút nói. Mẹ con có nói cho con biết là, ta và người quen nhau ra sao không? Tiểu Yến Tử nhớ lại lời của Tử Vi nói như trả bài. Dạ có, người có nói là để tránh mưa, Hoàng thượng đã vào nhà tạm nghỉ, nhưng rồi khi tạnh mưa, Hoàng thượng lại không đi. Tránh mưa trở thành tạm trú luôn à? Lời của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long bối rối. Vì trước mặt hai hậu phi mà kể lại chuyện phong lưu lúc trẻ của mình thì cũng ngượng. Người giả vờ tằng hắng một tiếng rồi gật gù. Đúng, đúng, tránh mưa, đúng, nhưng Hoàng hậu thì vẫn lạnh lùng. Này Tiểu Yến Tử, ngươi đã rời Tế Nam lúc nào? Và khi nào thì đến được Bắc Kinh? Tiểu Yến Tử đảo mắt cố nhớ lại lời của Tử Vi. Tháng 8 năm ngoái con rời Tế Nam và tháng 2 năm nay đến được Bắc Kinh. Vậy ư, sao ngươi mới đến Bắc Kinh mấy tháng mà nói giọng Bắc Kinh này chuẩn thế, nghe chẳng có một tí gì lai tạp giọng Sơn Đông cả. Tiểu Yến Tử vội trả lời. Gocchuyenaudio.com Tại Hoàng hậu không biết chứ ngay từ nhỏ mẹ đã mướn một ông thầy đến nhà dạy con nói tiếng Bắc Kinh. Vì vậy con mới nói hay vậy, đến tận bây giờ con mới biết tại sao lúc đó mẹ con lại làm thế. Đúng rồi, con sẽ phải đến Bắc Kinh, nên phải học tiếng Bắc Kinh. Vua Càn Long có vẻ cảm động, gật gù, còn lệnh phi nương nương thì vuốt đuôi. Người mẹ nào chẳng phòng xa cho con. Hoàng hậu quay qua trừng mắt với lệnh phi, sau đó quay qua Tiểu Yến Tử. Thì ra là vậy, nhưng mà đã là dân Sơn Đông thì chắc hẳn ngươi không thể không biết tiếng Sơn Đông, đâu nói vài câu cho ta nghe thử xem. Tiểu Yến Tử hơi bối rối một chút nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh ngay. Tiếng Sơn Đông ư, nào có khó khăn gì. Huỳnh muội nhà họ Liễu là dân Sơn Đông, họ cũng thường dùng tiếng địa phương kia đùa với nhau, nghe giết rồi quen cơ mà. Và thế là Tiểu Yến Tử lấy hơi sổ một tràng tiếng Sơn Đông của ông Giao bán bánh bao. Ai mua bánh bao, bánh bò, bánh tiêu. Bánh vừa ngon vừa to lại vừa nóng này. Mua vô, tiếng Giao của Tiểu Yến Tử làm mấy công nữ đứng gần đấy muốn nín cười cũng không được. Vua Càn Long và lệnh phi nhìn nhau nháy mắt trong khi Hoàng hậu có vẻ lúng túng, nhưng lại bảo. Thôi đủ rồi, nói cái khác đi. Nói những điều khác ư? Tiểu Yến Tử suy nghĩ một chút rồi lại giả giọng Sơn Đông tiếp. Tại hạ là Tiểu Yến Tử, người Sơn Đông thị, vì muốn tìm thân nhân mới dến bửu địa. Không ngờ chẳng tìm thấy cha lại ngã bệnh nặng suýt đưa ma. Tiền trên người xài đã hết nên xin được trổ tài hèn, múa một vài đường quyền, cho bá tánh xem. Mong là bà con cô bác ở xứ Bắc Kinh này rộng lượng nhân từ, giúp đỡ để tôi có tiền làm lộ phí về quê. Ơn đức của quý vị, Tiểu Yến Tử này hẹn kiếp sau sẽ làm thân châu ngựa đáp đền. Hoàng hậu châu mày, bài vè này hay lắm, lưu loát lắm, giống bọn Sơn Đông mãi võ. Tiểu Yến Tử trong phút đắc ý, lỡ lời. Tôi phải luyện tập dữ lắm mới nói được như vậy đấy, đó cũng là nhờ. Hoàng hậu lập tức hỏi, luyện những câu đó để làm gì chứ? Tiểu Yến Tử giật mình, nhưng lanh trí đáp, dạ, con đã tính rồi nếu không tìm được cha tiền túi đã cạn thì phải còn nước ra phố hát Sơn Đông thôi. Lời của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long càng đau lòng, lệnh phi cũng thấm chỉ có Hoàng hậu là vẫn chưa hết thắc mắc. Người biết võ nữa cơ à, cái đó cũng là do mẹ ngươi truyền cho đấy phải không? Tiểu Yến Tử là tay nói dóc chuyên gia, lúc đó cũng không còn gì để sợ nên nói. Vâng, mẹ nói con gái mà chẳng chịu họ võ, nữa sau dễ bị người ức hiếp. Vì vậy con được học võ, nhưng tiếc là con lười quá, nên chẳng có gì học nên. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Tiểu Yến Tử, mẹ ngươi có vẻ chăm sóc ngươi kỹ quá, vậy thì việc văn chương của ngươi cũng khá. Hoàng A Ma của ngươi đây giỏi văn lẫn võ, làm thơ hay lắm, thế còn ngươi? Đâu đọc thử một bài thơ hay cho ta nghe xem. Lần này thì Tiểu Yến Tử giật mình, bởi vì từ nào đến giờ có biết cái chữ ra sao đâu. Cô nàng hết nhìn Hoàng hậu, đến nhìn vua Càn Long, rồi lúng túng nói. Thơ ư, mẹ tôi không có dạy tôi làm thơ. Hoàng hậu cao giọng, sao lạ vậy, mẹ ngươi dạy ngươi tiếng Bắc Kinh được, dạy ngươi đánh võ được mà chẳng dạy văn chương. Thế ngươi có học qua tứ thư ngũ kinh chưa? Tiểu Yến Tử suy nghĩ rồi mừng rỡ nói. Đúng rồi, tôi có đọc qua tam tự kinh. sao chỉ có Tam Tự Kinh còn nữa chứ? Trán Tiểu Yến Tử lấm tấm mồ hôi hột, vị hoàng hậu này sao khó quá vậy? Và chợt nhiên tức giận nàng đứng thẳng lưng dậy, nói. Gocchuyenaudio.com, tôi không có học hành gì hết đó. Hoàng hậu sao lại chất vấn tôi kỹ như vậy? Có phải là vì một hoàng a ma không muốn nhận tôi làm con không? Nếu vậy thì tốt thôi. Tôi không làm cách nữa, vậy đủ rồi, đừng lôi thôi gì cả. Hoàng hậu vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hoàng thượng, người xem đây, thế là thế nào? Chẳng lẽ thiếp cũng không có quyền hỏi han gì nó cả ư? Cách chương.